Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1767. Kỷ Khô, tôi nếu là như vậy, thì còn tới văn phòng của ông để làm gì đây chứ? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Ai, lời này cũng không phải là tôi nói, đóng cửa lại đi. Hà Phong nói, Đinh Trường Sinh đóng kín cửa ngồi vào phía trên sofa. Không phải là ông nói, vậy ai nói? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi muốn gặp cậu là vì chính là muốn đề tỉnh cho cậu đây. Trong mắt của cậu không thể chỉ có một mình Lý Bí Thư, có vài phó bí đối với cậu thì không hài lòng. Lý Bí Thư đã sắp không còn công tác ở chỗ này. Tuy rằng tôi không biết cấp trên suy nghĩ như thế nào vì sao cứ giữ Lý Bí Thư ở lại tỉnh kỷ ủy, trong khi vị trí mới đã định ra đến, trong khi phía dưới mấy vị phó bí thư đang chờ thượng vị. Vậy nếu ngày nào đó Lý Bí Thư rời đi thì sẽ ra sao đây này? Hà Phong nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh nói, tôi thì lại không suy nghĩ đến vấn đề này. Cảm ơn Hà chủ nhiệm nhắc nhở, tôi sẽ nhớ kỹ. Đừng chỉ là nhớ kỹ, lời này tôi có thể nói cho cậu biết. Ngay tại buổi sáng hôm nay, tôi đi đến nhà vệ sinh ở trong toilet, đóng lấy cửa. Có khả năng tầng phó bí thư không biết trong toilet có người, cho nên có nói vài câu về cậu, giống như là đang nói chuyện qua điện thoại với ai. Tôi cũng không rõ ràng, nhưng có nhắc đến cậu Đinh Trường Sinh. Ông ta nói hiện tại không quản được cậu, cậu bây giờ trong mắt chỉ có Lý Bí Thư, còn lại thì không nhìn đến ai. Cậu nghe một chút trong lời này có hàm ý gì, có phải là rất có ý tứ? Hà Phong hỏi, Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, đã hiểu, họ rất bất mãn với tôi, cảm ơn Hà chủ nhiệm chỉ điểm, chắc có thể tôi ra nước ngoài làm vài năm sinh ý, đầu óc cũng không còn có nhạy bén chuyển biến rồi. Được rồi, tôi biết đầu óc của cậu tốt vô cùng, cũng không muốn nói nhiều nữa, còn cậu đến đây có chuyện gì? Hà Phong hỏi, à, không có việc gì, bởi vì tôi đoán trước ông muốn gặp tôi. Cho nên tôi liền tới tìm ông, ha ha, chỉ đùa một chút, tại vì đi lộn qua tầng trệt, liền nhân tiện ghé thăm ông một chút. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn cậu, đúng rồi, cậu vừa mới đến, sẽ có rất nhiều thứ chưa có a. Tôi nơi này có mấy hộp trà ngon, cầm lấy đi, qua không bao lâu, chỗ của cậu cũng sẽ có người mang đến tặng, đến lúc đó đừng quên lại quả qua lại a. Hà Phong nói đùa, Đinh Trường Sinh cũng không khách sáo, cầm lấy nói cảm ơn liền rời đi. Đinh Trường Sinh vốn là đến muốn hỏi Hà Phong về tình huống vụ án Chu Bội Quân, nhưng khi nghe xong Hà Phong nói, hắn minh bạch một sự tình, cho dù là kỳ ngộ sinh ý cũng là thay đổi trong nháy mắt, làm gì mà có thời gian chơi trò đoán chữ, nhưng trong quan trường thì khác, chú ý nhất chính là suy đoán, cấp dưới đoán thượng cấp, đồng cấp đoán lẫn nhau, nếu đoán được coi như là ngươi có bản sự, nếu đoán không được, ngươi chờ đến khi lãnh đạo nhịn không được phải chỉ điểm cho ngươi, như vậy mà nói. Thì tính hiệu quả đã kém rất nhiều, cho nên, Đinh Trường Sinh cảm thấy, chính mình tại phía trên thương trường thời gian quá dài, quả thật phải từ từ chuyển biến đầu óc mới được, nếu không thì sẽ bị thua thiệt. Giống như là hôm nay, chính mình nếu nói về vụ án của Chu Bội Quân, dò hỏi Hà Phong lúc ấy vì sao Chu Bội Quân trốn thoát, dù là không phải là thực chất nghi ngờ Hà Phong, nhưng Hà Phong nhất định sẽ cho rằng Đinh Trường Sinh là đang nghi ngờ đến hắn, vô hình trung liền đem mình đắc tội với Hà Phong. Dù là có thể đối với Hà Phong không thành vấn đề, nhưng vấn đề là tự làm chính mình vướng vào phức tạp. Cho nên, Đinh Trường Sinh có nhiều tâm nhãn, không có đem câu nói đã đến bờ môi nói ra. Trở lại phòng làm việc của mình, Công Phỉ Phỉ đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh ôm lấy mấy trà trà tiến đến, cười nói, chủ nhiệm, biết chúng ta tăng ca vất vả, khao thưởng cho chúng ta sao? Đúng, đúng, trà này để cho mọi người nâng cao tinh thần, mọi người đã cực khổ, đúng rồi. Tôi nhìn thấy phía sau cơ quan chúng ta có cái nhà hàng, chỗ đó đồ ăn như thế nào, trưa hôm nay tôi mời mọi người đi đến chỗ đó ăn cơm, chúng ta coi như là một đơn vị nhỏ, tôi mời mọi người, cũng là cảm ơn mọi người, chúng ta xem như là chính thức biết nhau. Đinh Trường Sinh nói, bọn họ nghe xong lại tẻ ngắt không có nhảy cẩn hoan hô vui vẻ, Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, sao vậy? Không muốn đi, hay là chưa có thời gian? Đinh Trường Sinh cởi áo khoác ra, hỏi. Không phải là thế này, chủ nhiệm, chỗ đó rất sang trọng, chúng ta là người kỷ ủy, kiên kỵ nhất đúng là chuyện ăn uống mấy nơi như vậy, vạn nhất bị người khác tố cáo, chúng ta giải thích thế nào đây? Triệu Lệ nhỏ giọng giải thích, mọi người suy nghĩ nhiều quá a, kỷ ủy kiên kỵ ăn uống mấy nơi sang trọng. Đó là ăn uống mấy nơi sang trọng mà dùng tiên công, còn đây là tôi mời mọi người, tôi tự bỏ tiền túi cá nhân ra, thì sao, nếu mọi người cũng không dám đi thì quên đi, Đinh Trường Sinh nói. Ai nói chúng ta không dám đi, lão bản bỏ tiền túi mời khách, ai có thể quản được, tụi tôi đâu có điên, lão bản, mấy giờ đi, chúng ta chờ, Công Phỉ Phỉ nói, ừ, cứ như vậy đi, Vì tránh cho tình huống như Triệu Lệ nói, Tôn Phỉ Phỉ, đặt trước một gian phòng, chúng ta ăn uống tại bên trong phòng, như vậy tính tư mật cũng đỡ hơn một chút, không cần lo lắng gặp được người. Mặt khác, lúc đi ra ngoài đừng có câu vai kết bè đi chúng một đám, xé lẻ ra đi, âm thầm đi, hiểu không? Úi ý trời, tiền của mình bỏ ra ăn một bữa cơm mà cũng phiền toái như vậy, Đinh Trường Sinh thở dài nói, trở lại phòng làm việc của mình, chỉ trong chốc lát Triệu Lệ bưng một chén trà tiến đến, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm, tài liệu tôi đã làm xong, gửi qua hòm thư anh rồi, cảm ơn, không còn chuyện của cô, đi ra ngoài dê không y, Đinh Trường Sinh nói, vừa mới uống ngụm trà, còn chưa có kịp đặt chén trà xuống, thì điện thoại vang lên, vừa nhìn là Vạn Hòa Bình gọi đến, Vạn Cục, công việc xong rồi à, Đinh Trường Sinh hỏi, ai ui, cuối cùng cũng đưa lãnh đạo quay trở về rồi, như thế nào, giữa trưa sắp xếp ăn uống ở đâu đi, tôi đón gió cho cậu a. Vừa mới cùng Trọng Bí Thư nói về cậu đây, các người sớm đã gặp mặt rồi a. Vạn Hòa Bình hỏi, đúng thế, dù sao cũng là lãnh đạo cũ của tôi không đến gặp lãnh đạo cũ thì có được sao? Này, giữa trưa tôi cũng có mời nhóm mấy anh em trong bộ phận của tôi cũng ăn, như vậy đi, tại nhà hang phía sau tỉnh kỷ ủy, ông đến đây đi, chúng ta gặp nhau bên gian phòng riêng khác, tôi mời ông, có một số việc muốn thỉnh giáo ông, Đinh Trường Sinh nói, đừng, để tôi mời cậu a. Cậu vừa mới đến nha môn. À, tôi quên cậu là đại lão bản, dù không còn buôn bán, nhưng tiền vẫn còn chứ a. Ha ha, tốt, đến lúc đó gặp rồi nói, Đinh Trường Sinh nói, tốt, đến lúc đó gặp, có thể tôi tới trễ một chút, Vạn Hòa Bình cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1768, an bài xong nhóm Tôn Phỉ Phỉ xong, Đinh Trường Sinh đặt thêm một phòng đơn, rồi dặn dò nhân viên phục vụ. Mình sẽ thanh toán tiền ăn bên nhóm Tôn Phỉ Phỉ, bọn họ ăn xong thì tự về là được. Nhóm Tôn Phỉ Phỉ bắt đầu ăn, Vạn Hòa Bình còn chưa có đến, vì thế Đinh Trường Sinh lúc này cùng bọn họ ngồi chơi. Hiện tại giữa trưa không cho phép uống rượu, chúng lấy nước ngọt thay thế. Đầu tiên, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tôi mặc dù đây là lần thứ hai trở về, nhưng cơ quan có rất nhiều việc mà tôi chưa quen thuộc, cũng không biết tình huống của cơ quan chúng ta bây giờ ra sao, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên đến uống hết ly nước ngọt. Cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn lão bản. Mọi người cũng cùng nâng ly uống. Nơi này tiêu phí mỗi người tầm 200 nguyên tiền. Trách không được Triệu Lệ nói nơi này quá sang. Đối với bọn họ dựa vào tiền lương mà sống. Tiền lương chỉ hơn 1.000 mà ăn bữa cơm tiêu tôm như vậy thì quá sót. Qua một hồi, điện thoại di động Đinh Trường Sinh vang lên. Mọi người cứ ăn trước. Tôi còn có hẹn với một cá nhân cũng ở nơi này ăn cơm. Thức ăn không đủ cứ kêu thêm, đừng khách sáo, đi theo tôi, trường hợp như thế này về sau sẽ còn rất nhiều, ai mà khách sáo chính là chịu thiệt đấy. Alo, ông đã tới chưa, tôi ở đại sảnh đang chờ ngươi đấy. Đinh Trường Sinh một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài, tại cửa ra vào thì gặp được Vạn Hòa Bình, hai người cùng một chỗ vào phòng ăn riêng. Hừ, tiểu tử ngươi đủ tuyệt tình, nhiều năm như vậy cũng không cùng tôi liên hệ, tôi cũng biết là trước đây cậu có quay trở về làm ăn. Vậy mà cũng không cùng tôi liên hệ, vào phòng, Vạn Hòa Bình trước cho Đinh Trường Sinh một đấm, nói, Đinh Trường Sinh xì xì, nói, tôi tìm ông. Tìm ông để ông theo dõi tôi à. Ngày trước lúc tôi ở sân bay chuẩn bị ra nước ngoài, ông mang theo Phương Chi Hà đi bắt tôi, lúc ấy không phải là ông muốn bắt tôi sao, cậu hỏi thật vô nghĩa, tôi đến đó là để bảo vệ cậu, Ngô Bí Thư nói, nếu đám người kia đi bắt cậu, chi bằng để tôi đến bắt cậu thì tốt hơn. Cậu ở bên trong tay của tôi, ít nhất cậu còn có thể chống được để đến pháp viện vì chính mình mà giải thích. Còn nếu như bị bọn chúng bắt đến, cậu chống đỡ chưa đến pháp viện thì đã bị đánh chết rồi. Vậy mà cậu còn nghi ngờ tôi đến để bắt cậu, đúng là chó cắn lã động tân a. Vạn Hòa Bình oan ức nói, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Nếu cậu không tin, thì có thể đi hỏi Ngô Bí Thư nha. Hơn nữa, tôi và cậu có cái gì thâm cừu đại hận? Đúng rồi. Tôi còn muốn hỏi cậu, lúc đó Phương Chi Hà làm sao lại không dám bắt cậu vậy? Vạn Hòa Bình hỏi, việc này nói ra rất phức tạp, quên đi, chuyện đã qua, không đề cập nữa. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Hòa Bình đúng là muốn biết, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng không hỏi lại, ông biết trong này nhất định là có nội tình, Đinh Trường Sinh đã không muốn nói, chính mình hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa. Được rồi, cậu nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Vạn Hòa Bình hỏi. Đinh Trường Sinh không trả lời, kêu nhân viên phục vụ đến, gọi xong rồi đồ ăn, nhân viên phục vụ đóng cửa đi ra ngoài, hắn lúc này mới nói, thấy ông làm phó chủ tịch cũng không dễ dàng a. Vạn Hòa Bình cười khổ nói, đúng vậy a, đây là Ngô bí thư giúp tôi một lần cuối cùng, có khả năng lần này ông ấy muốn lui, cho nên nhậm chức phó chủ tịch này, tôi có khả năng từ chức trưởng cục công an thành phố, chuyên tâm làm phó chủ tịch, có thể tôi được phân công quản lý bên văn hóa giáo dục gì đó, nhìn đến tuổi tác cũng phải chuyển đổi rồi, không nên, ông vẫn còn trẻ, nhanh như vậy đã muốn chuẩn bị về hưu, Đinh Trường Sinh hỏi, ha ha, quả thực tuổi của tôi nếu làm thêm 10 năm cục trưởng cũng không có vấn đề gì, nhưng cho dù tuổi còn trẻ, không có nghĩa là nhân mạch cùng tuổi trẻ, nhân mạch của tôi dựa vào, nói trắng ra đều đã già đi rồi, không còn dùng được nữa, cho nên, nếu nhân mạch bị mất, tôi còn có thể chống được bao lâu? Vạn Hòa Bình hỏi, lời này thì Đinh Trường Sinh rất sâu tán thành, Vạn Hòa Bình dựa vào núi đã già đi, Đinh Trường Sinh cũng biết về vấn đề này thông qua chính mình, Thạch Ái Quốc thì đã lui, Lý Thiếp Cương sắp đến cũng không còn ở tại tỉnh Trung Nam, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng rời đi, vậy thì chính mình tại tỉnh Trung Nam còn có ai? Trọng Hải sao? Sao ông không hướng đến Trọng bí thư hồi báo tư tưởng công tác của mình? Đinh Trường Sinh hỏi, Vạn Hòa Bình nghe vậy nở nụ cười, gật đầu, nói, tôi chờ chính là lời này của cậu, ai mà không biết cậu và Trọng bí thư có quan hệ đến mức như thế nào, cho nên nếu cậu đã quay trở về, tranh thủ thời gian, giúp tôi tại trước mặt Trọng bí thư nó vài câu, tôi cũng định gặp ông ấy để thổ lộ tình cảm, cũng muốn đến gặp ông ấy hồi báo về tư tưởng, nhưng so với cái thế của cậu nói dùng, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hiệu quả cũng có khả năng không giống nhau. Đinh Trường Sinh nghe vậy cười ha ha, chính mình còn chưa có phó thác với Vạn Hòa Bình vì chính mình làm chút việc, không ngờ Vạn Hòa Bình ngược lại đã đánh lên chủ ý của mình. Cậu cười cái gì, tôi nói nghiêm túc đấy, Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, được rồi, tôi minh bạch ý của cậu, quyết định vậy đi nhé. Rồi, nói sự tình của cậu đi, Vạn Hòa Bình nói, Vạn cục. Giữa hai ta là có quan hệ giao tình, làm thế nào mà bây giờ tôi lại có cảm giác giống như là trắng trợn giao dịch quá vậy? Đinh Trường Sinh bất mãn nói, Vạn Hòa Bình mang trà lên đến uống một ngụm, bất đắc dĩ nói, đừng nói những thứ vô dụng này, trên đời này sự tình nào mà không phải là giao dịch cái từ này nghe đến giống như là không có nhân tình, nhưng nói cho cùng tôi lại cảm thấy mới là công bằng, ngươi có đồ vật ta cần, ta mới cùng ngươi giao dịch, ngươi một sợi lông cũng không có, ta và ngươi giao dịch cái rắm, ngươi có nhờ ta cũng không làm. Vạn Hòa Bình nói thẳng ra làm Đinh Trường Sinh xem như đối với ông ta lại có thêm nhận thức, nói, được rồi, nếu ông đã nói như vậy, tôi cũng không khách sáo, hiện tại tôi đang tra sự tình Chu Bội Quân bỏ trốn ra nước ngoài, ông có thể cho tôi biết chút tin tức nội tình gì không? Tin tức? Việc này là do bên kỷ ủy thao tác, cũng là từ trong tay kỷ ủy chạy thoát, cậu tìm tôi muốn tin tức, có phải tìm lộn người rồi? Vạn Hòa Bình hỏi. Nhưng khi đó cũng có người của Cục Cảnh sát thành phố tham dự bảo vệ canh giữ, vì sao người vẫn chạy? Đinh Trường Sinh hỏi, Vạn Hòa Bình bưng lấy chén trà uống một ngụm, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh một hồi, nói, nếu nói như thế, bởi vì vụ án này, tôi đã khai trừ rồi 4 tên thủ hạ của tôi, lúc ấy này 4 người đều là phụ trách hiệp trợ bảo vệ, nhưng 4 người này khai ngay cả bóng dáng Chu Bội Quân cũng không thấy, bọn họ chỉ phụ trách ngoại vi, nhưng vì bọn họ có tham dự bảo vệ, nên phải chịu trách nhiệm. Nhưng trái lại bên kỷ ủy, sự tình lớn như vậy, dưới sự khống chế kỷ ủy mà vẫn chạy thoát, một người cũng không có chịu trách nhiệm, vì sao? Thủ hạ của ông, là do bên kỷ ủy làm cho bọn họ phải cởi quần áo về vườn sao? Đinh Trường Sinh hỏi, không có, lúc tại trên tỉnh kiểm điểm, tôi bị bí thư Lương Văn Tường phê bình mắng té tát, việc này dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm, cho nên ai xui xẻo thì phải gánh lấy chịu trách nhiệm, về phần bên kỷ ủy, Lý bí thư đã xử lý như thế nào? Tôi cũng không thấy được kết quả tiếp theo, giống như việc này chỉ có bên công an thành phố có liên quan, còn bên kỷ ủy thì một xu quan hệ cũng không có sao. Vạn Hòa Bình vỗ bàn hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1769. Đối mặt Vạn Hòa Bình kêu gào, Đinh Trường Sinh không có tức giận, cũng không đáng để bực tức, hơn nữa hắn cũng biết Vạn Hòa Bình sở dĩ nói như vậy, không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào kỷ ủy. Tại trong mắt Vạn Hòa Bình, kỷ ủy mới là nơi chịu trách nhiệm về sự việc Chu Bội Quân trốn đi. Ông nói với tôi những lời vô dụng này làm gì? Tôi hiện tại chỉ tra vụ án Chu Bội Quân trốn đi, còn những việc khác thì tôi không quản được. Nếu ông nói ra như vậy, tôi chỉ có thể trở về đem người trong nội bộ kỷ ủy tra qua một lần. Nhưng có khả năng sao? Tôi cũng không có quyền lực làm như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, phỏng chừng cái ngày tôi phải lần thứ hai xuất ngoại cũng không xa. Đinh Trường Sinh rất tự mình hiểu nói, Vạn Hòa Bình mang trà lên uống, hướng Đinh Trường Sinh, nói, cho nên, vụ án Chu Bội Quân là một cái mệnh đề giả, lúc ấy cậu đã đi ra nước ngoài rồi, sự tình phía sau thì cậu không có ở trong quốc nội, chắc chắn có rất nhiều chuyện cũng là từ tin vỉa hè, khi đó không có mặt cậu ở đây thật sự là quá đáng tiếc, bởi vì vụ án này rất đặc sắc, thời khắc đó làm cho nhiều người lo lắng đề phòng, toàn bộ thành phố Giang Đô lòng người bàng hoàng, hôm nay người này bị mang đi y, ngày mai người kia bị bắt, lúc bắt đầu đều cảm giác rất là khiếp sợ, nhưng về sau thì không còn không kinh ngạc nữa, bởi vì so với những người bị bắt đi, tại trong mắt dân chúng, việc bắt người còn bỏ sót nhiều. Cho nên, việc đem cậu phóng tới cái vị trí này, tôi đoán là Lý Bí Thư hy vọng cậu có thể mở ra một lỗ hổng, trước mắt là truy nã Chu Bội Quân, nhưng phía sau Chu Bội Quân còn liên quan đến bao nhiêu người, chính xác là rất khó nói, huynh đệ, tự mình giải quyết cho tốt a, như thế nào? Ngay cả rượu giờ cũng không uống sao? Vạn Hòa Bình nhìn đến thức ăn mang lên xong rồi, nhưng không có rượu, hỏi, ông làm ơn ủng hộ một chút công tác của tôi đi, giữa trưa không được uống rượu, nếu ông muốn uống, có thể để buổi tối chúng ta đổi chỗ khác rồi thật tốt uống một trận. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Hòa Bình chỉ Đinh Trường Sinh, nói, không nghĩ tới, lần này cậu trở về thật đúng là cẩn thận hơn trước rất nhiều, không có biện pháp khác, nếu quả thực như ông đã nói, vụ án của Chu Bội Quân còn liên lụy rất nhiều người, như vậy tôi phải càng thêm cẩn thận rồi, không biết bên ngoài đang có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nói không chừng hiện tại bên ngoài cũng có người đang chờ đợi nhìn tôi cười nói, chụp ảnh, quay video rồi, không nói cái khác, chỉ cần truyền lên đến trên mạng là cũng đủ cho tôi ăn trọn quả đắng rồi. Đinh Trường Sinh giải thích, Vạn Hòa Bình gật đầu, nói đúng, chuyện này phải cẩn thận, huynh đệ, Chu Bội Quân tuyệt đối là nhân vật then chốt. Từ khi Lâm Nhất Đạo bị nắm, sau đó là La Minh Giang bởi vì con của hắn cũng bị điều tra, khi đó chính xác là lòng người có nhiều lo lắng. Hơn nữa lúc Chu Bội Quân bị điều tra, có rất nhiều cán bộ đều xin nghỉ phép, cả nước cũng không biết bọn họ ở đâu. Nhưng khi Chu Bội Quân thần bí trốn chạy thoát được, cán bộ thành phố Giang Đô dần dần liền bình tĩnh lại. Kỳ thật tôi còn nghĩ đến khả năng, Chu Bội Quân rốt cuộc là chạy, hay là đã chết rồi, dù sao từ khi nàng biến mất, không có một tin tức nào xác thực nói nàng đang ở tại nơi nào. Nếu như có một vài người muốn đem Chu Bội Quân nhân vật trọng yếu giết chết đi, không phải là không có cái khả năng này. Nghe được Vạn Hòa Bình nói như vậy, Đinh Trường Sinh có chút bối rối. Tất cả mọi người nói Chu Bội Quân chạy trốn, hắn cũng chưa từng hoài nghi qua lời này. Nhưng bây giờ Vạn Hòa Bình lại tuôn ra một cái nhìn khác. Chẳng lẽ nàng quả thật đã bị chết rồi sao? Cũng có lẽ là do nghề nghiệp của tôi mẫn cảm a, nên cảm thấy đây cũng là một phương hướng. Cậu nghĩ xem có cái khả năng này hay không, nghe nói có rất nhiều việc La Minh Giang đều đẩy lên thân của nàng, phải biết La Minh Giang cùng Chu Bội Quân có quan hệ không bình thường, nghe nói đứa con trai Chu Khánh Huy kia của Chu Bội Quân cũng là con rơi của La Minh Giang đấy, cậu nghĩ đi, nếu La Minh Giang còn có chút nhân tình, cũng sẽ không đem toàn bộ sở hữu việc xấu đều đắp lên người Chu Bội Quân a, Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói, cũng không hẳn vậy, tôi nhìn thời gian hồ sơ vụ án, thời điểm La Minh Giang đổ hết mấy chuyện kia, Chu Bội Quân đã chưa chạy, cũng tức là La Minh Giang đã biết tình huống gì, bằng không cũng không có khả năng mở miệng liền đem toàn bộ việc đều đổ hết cho Chu Bội Quân, trong này có vấn đề a, Vạn Hòa Bình gật đầu, nói, việc này vừa vặn nói rõ một vấn đề khác, đó chính là trong nội bộ kỷ ủy có vấn đề, thời điểm lúc La Minh Giang bàn giao việc này vẫn luôn là dưới tình huống kỷ ủy đang theo dõi, nếu ở bên trong không có vấn đề, thì ai có thể tiếp xúc được với La Minh Giang? Điều này không phải là sự tình rất rõ ràng sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói, nghe qua rất có đạo lý, nhưng tôi lại không có khả năng tra được trên đầu một vài người kia, tôi cũng không nói đến cái quyền lực, hiện tại tôi chỉ muốn tìm đến Chu Bội Quân đang ở tại nơi nào, chỉ cần là đem nàng mang về đến, sẽ có rất nhiều việc đều có thể giải thích rõ, không thành vấn đề, cần tôi làm cái gì đây? Vạn Hòa Bình hỏi. Đinh Trường Sinh dùng công đũa gấp cho Vạn Hòa Bình một con tôm lớn, nói, kỷ ủy tuy rằng quyền lực không nhỏ, nhưng lâu nay làm việc không có chuyên nghiệp, nhất là thời điểm mỗi khi đang điều tra một người, tôi cần có cảnh sát bên ông đến điều tra, đến lúc đó tôi cần phải nhờ sự trợ giúp, ông không thể thấy chết mà không cứu đấy nhé. Cậu yên tâm, lúc nào cậu cần, tôi cũng có thể phái người tin cậy đến, nhưng tôi không thể bảo đảm tất cả mọi người của tôi đều là người tốt, tôi chỉ là tận lực phái người mà thôi, không có biện pháp, thời buổi coi trọng vật chất, không có tiền rất khó mua được lòng người. Đúng rồi, nói đến cảnh sát, tôi muốn nói cho cậu một sự kiện, Tôi biết ngoài cậu và Thành Công, còn có một người cảnh sát tên là Kha Tử Hoa, cậu chắc không quên à? Vạn Hòa Bình hỏi. Ừ, đương nhiên không có khả năng quên, chuyện gì đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Thành Công trốn đi rồi, đến bây giờ cũng không thể trở về, vụ án cha hắn Thành Thiên Hạc cũng là mới vừa xử xong, bị kêu án 15 năm, xử không nhẹ, nhưng còn Kha Tử Hoa bởi vì tại bên trong nhà giam có biểu hiện tốt, nên sẽ được giảm án đi ra, tôi cũng chỉ là nghe nói, còn thật giả thì không biết, cậu có thể đi đến nhà giam để xem sao nếu cảm thấy hứng, tôi biết các người chẳng những là có quan hệ tốt, nhưng lại giống như còn có một chút ân oán, người này rất nguy hiểm. Tôi không biết là ai giở chiêu số với hắn mà đi ra nhanh như vậy, lúc trước xử hình như là từ 8 năm đến 10 năm gì đó, lúc này mới qua vài năm đã sắp ra. Vạn Hòa Bình nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1770. Hiện tại tính đến, từ ngày hắn bị bắt, đến bây giờ cũng tầm 5 năm, cũng có thể dựa theo quy định nên được đi ra, điều kiện tiên quyết là giảm án hình phạt, bất quá có ông nhắc nhở. Tôi sẽ đi hỏi một chút rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thôi quên đi, không nói nữa. Vạn Cục, hy vọng ông có thể hỗ trợ công tác của tôi, cạn một chén, lấy trà thay rượu, thời gian không còn sớm, kết thúc thôi, ông trở về, nếu thấy chưa đủ đô, tối nay chúng ta tìm một chỗ tiếp tục uống. Đinh Trường Sinh nói, rượu không uống, nhưng sự tình tôi nhờ, cậu phải để tâm đến, chỗ trọng bí thư đó thay tôi nói dùng. Tốt xấu gì cũng có thể xem như tôi biểu đạt một chút lòng thành của mình. Vạn Hòa Bình nói, ha ha, được rồi, bất quá lời này của ông nghe qua rất ghê tởm, không nghĩ tới Vạn Cục cũng là dạng người này, tốt lắm, chúng ta đều đang tại Giang Đô, thời gian gặp mặt chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh đi đến sát vách, phát hiện nhóm của mình còn chưa có ăn xong, cũng không quấy rầy bọn họ, liền đi trước quầy tiếp tân kế toán sổ sách, tiên sinh, có cần lấy hóa đơn không? Nhân viên phục vụ hỏi, không cần lấy, vì đâu có thanh toán cho cơ quan nào đâu. Đinh Trường Sinh nói, này, để tôi thanh toán cho. Vạn Hòa Bình nói, vô nghĩa a, đây là tôi lấy tư cách cá nhân mời ông, chứ không phải là lấy tư cách nhà nước mời. Nếu mời với tư cách nhà nước, thì tôi đã xin mời ông đến căn tin của kỷ ủy chúng ta rồi. Đinh Trường Sinh nói, quả nhiên, Đinh Trường Sinh trả tiền hóa đơn xong liền rời đi. Lúc này tại bên trong đại sảnh có một người đang ngồi xem báo ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình, rồi lấy ra điện thoại. Đúng, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, hắn không có lấy hóa đơn để về thanh toán, hắn cũng nói đây là tự mình mời khách, vậy tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Để đi hỏi một chút, tên đàn ông cầm lấy điện thoại đi đến trước quầy tiếp tân, tổng cộng là 3.800 nguyên tiền, một là bàn ăn của hắn và một người cùng ăn, một là hắn mời thủ hạ của hắn ăn, tôi có chụp hình. Chút nữa tôi gửi qua, tốt, gửi mau chóng đi. Vạn Hòa Bình cùng Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng nghĩ đến chuyện này, bọn họ suýt chút nữa đã bị tra xét. Cái nhà hang đó là nơi tiêu phí cao cấp, một nhân viên kỷ ủy công tác, đến nơi này ăn cơm sẽ không đúng. Cũng may là Đinh Trường Sinh lấy tư cách tư nhân mời khách, nếu hắn hôm nay tại nơi này lấy hóa đơn để cơ quan thanh toán, phỏng chừng liền có phiền toái. Ngươi nói là tư nhân mời khách, làm sao còn lấy hóa đơn? Lấy hóa đơn thì có khả năng có chỗ chi trả, người nói không có chỗ chi trả, thì ai tin đây này, bởi vì không phải là xa cơ quan, Đinh Trường Sinh đi bộ trở về, Vạn Hòa Bình muốn tiễn hắn một đoạn đường, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi, hắn nói chính mình còn muốn chạy bộ trên đường, vừa mới ăn no, liền ngồi cũng rất khó chịu cái bụng, vậy thì được rồi, có thời gian cứ liên hệ với tôi, Vạn Hòa Bình vẫy vẫy tay lên xe đi, Đinh Trường Sinh đi một mình phía trên đường, nhưng hắn vừa đi không bao xa, thì nghe phía sau tiếng xe máy rất lớn, không ngừng lên tay ga, hắn quay đầu mắt nhìn, phát hiện một nữ cơ động mang kính râm, nón bảo hiểm, cưỡi một chiếc mô tô cảnh dụng, Đinh Trường Sinh nheo mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tôi nghĩ anh không nhận ra tôi đấy, không ngờ anh vẫn còn có thể nhận ra, không tệ, bằng hữu này không có phí công giao tế, này Nhật Lam, cô cứ như vậy sẽ không tiền đồ đâu, vài năm trước thời điểm lần đầu gặp cô thu bằng lái xe của tôi, đã trôi qua bao nhiêu năm, mà cô vẫn còn cưỡi xe máy chạy trên đường phố, sao không đổi chiếc xe khác vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, đổi xe làm gì à, chạy xe máy mát mẻ, anh đi đâu vậy? Tôi nghe nói anh quay lại trở về làm quan, vì sao không liên hệ với tôi? Hay là bởi vì chuyện đó mà vẫn còn sinh khí, vậy thì lòng dạ anh quá hẹp hòi à, chuyện đó cũng đã trôi đi qua bao nhiêu năm, một đại nam nhân, mà lại để ý đến như vậy sao? Ngô Nhật Lam không quan tâm nói, có để ý hay không thì cũng vậy. Tự trong lòng cô hiểu rõ, tôi nói cho cô biết, Nếu không nhờ có ba cô gọi điện thoại cho tôi nói hết lời, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Đinh Trường Sinh bất mãn nói, tôi có đốt nhà anh đâu, không phải chỉ là một thảm cỏ thôi sao? Nhìn anh đau lòng như vậy, chúng ta có câu, giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, lửa đồng đốt không cháy, gió xuân tới lại sinh, như thế nào, có phải là cỏ giờ đã mọc xanh tốt hơn trước kia? Ngô Nhật Lam hỏi, Đinh Trường Sinh không trả lời, quay đầu bước đi, ai ai, anh chờ ta một chút, tôi có việc muốn nói với anh đây, tôi không rảnh, đang rất bận bịu đây này, Đinh Trường Sinh nói. Ngày trước lúc Đinh Trường Sinh xuất ngoại, tại Âu Châu mua một nông trường, mấy người đàn bà của hắn đều đến ở tại bên trong cái nông trường đó thích ý vô cùng, hơn nữa cũng là tách ra từng căn biệt thự, không quấy rầy lẫn nhau, Đinh Trường Sinh mỗi ngày không có việc gì làm, chính là tại nông trường lái xe đi dạo, muốn đến nhà ai thì đến. Về sau Ngô Minh An gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nói là Ngô Nhật Lam đi đến Âu Châu du lịch, Đinh Trường Sinh biết ý tứ của ông ta, cho nên liền liên với hệ Ngô Nhật Lam, còn đem Ngô Nhật Lam về bên trong nông trường ở. Vốn tất cả đều có vẻ rất bình thường, nhưng không nghĩ tới từ khi Ngô Nhật Lam đến, làm mấy người đàn bà khác rất bất mãn, các nàng đều đã quen thuộc với nhau, mấu chốt nhất chính là chỉ có Ngô Nhật Lam kiêu hoành, không hiểu cách cùng những người đàn bà này giao tiếp, cho nên những người đàn bà này không thích nàng, lại tăng thêm cha nàng lâu nay vẫn luôn là theo sát La Minh Giang, cùng Lâm Nhất Đạo cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà Đinh Trường Sinh phải bỏ chạy như thế nào đi ra nước ngoài, các nàng đương nhiên là rất rõ ràng rồi. Đối mặt những người đàn này xa lánh Ngô Nhật Lam, Đinh Trường Sinh không có đúng lúc hào giải, cho nên kết quả cuối cùng là Ngô Nhật Lam giận dữ, liền phóng hỏa thiêu đốt cái nông trường, khi đó đúng là mùa thu, cỏ trong nông trường vàng khô, gặp lửa liền phát cháy lớn, còn Ngô Nhật Lam đốt nông trường xong thì bỏ chạy về nước rồi, Đinh Trường Sinh vô cùng tức giận, tốn không ít tiền mới dập tắt lửa được, đã vậy còn làm phiền mấy nông trường của người khác kề bên, hắn cũng chưa dám nói đây là bị người phóng hỏa. Chỉ có Đinh Trường Sinh tự mình biết, cho nên dù giận, rốt cuộc cũng không có phản ứng với Ngô Nhật Lam, nàng tự biết đối lý, cũng không dám liên lạc với Đinh Trường Sinh nữa, một mực cho tới bây giờ lại lần nữa gặp mặt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1771, cô đi theo tôi làm gì, tôi đang đến cơ quan làm việc. Đinh Trường Sinh đối với Ngô Nhật Lam rà xe đi theo phía sau mình nói, tôi cũng đến cơ quan của anh. Để nhìn xem bây giờ ở cơ quan anh là cái dạng gì, với lại những người đàn bà kia hiện tại không có ở nơi này, tôi có đi theo thì sao chứ? Hừ, giữa các nàng tại sao không đánh với nhau, vì sao ai cũng nhằm vào tôi vậy, nếu không có mấy bà nương chết tiệt kia, không phải là anh đã cùng tôi song túc song phi rồi sao? Ngô Nhật Lam cái gì cũng nói được, Đinh Trường Sinh không biết nói gì nữa, không quản tới nàng, nhưng nàng cứ theo lấy Đinh Trường Sinh mãi cho đến kỷ ủy, đồng sự trong cơ quan đều tròn xoe ánh mắt. Không thấy được Đinh chủ nhiệm lái xe đi ra ngoài, vậy thì làm gì có vi phạm giao thông mà nữ cảnh sát giao thông này làm chi một mực bám theo đến cơ quan chứ? Văn phòng gì mà nhỏ như vậy, nhìn đến kỷ ủy thật đúng là quán triệt yêu cầu của tổ chức thật nghiêm khắc nha, chứ các quan phía dưới kia, văn phòng vẫn là lớn to như trước đây, để ứng phó kiểm tra, trong phòng kê thêm mấy bộ bàn cùng ghế dựa làm như có thêm nhân viên, để tính diện tích theo đầu người mà giữ nguyên cái phòng lớn của mình, cho nên, trên có chính sách. Dưới có đối sách A, Ngô Nhật Lam nhìn phòng làm việc Đinh Trường Sinh, nói, những chuyện đó không thuộc về tôi quản, cô nói với tôi để làm gì, ngồi đi, uống chút gì, nước hay trà, Đinh Trường Sinh hỏi, nước đi, phụ nữ uống trà đối với da dẻ không tốt, Ngô Nhật Lam nói, Đinh Trường Sinh không để ý đến nàng nói, mà đang nghĩ làm thế nào đem nàng đuổi đi liền xong việc, không nghĩ tới nàng ngồi xuống, tiếp tục nói mãi mà vẫn chưa xong, ba tôi bảo tôi tìm anh, ông ấy nói muốn gặp anh. Tại nước ngoài tôi đã gây họa cho anh, ba tôi thấy áy náy, cho nên kêu tôi tới gặp anh cũng không thể để cho ba tôi tự tới gặp anh chứ. Ngô Nhật Lam nói, không, không, để tôi có thời gian sẽ đi thăm ba cô, được rồi, bây giờ tôi còn phải làm việc, cũng không thể theo cô tám chuyện được. Đinh Trường Sinh nói, ha ha, tôi biết anh bận rộn, có phải là vì điều tra vụ án của Chu Bội Quân không? Ba tôi khi đó là bí thư thành ủy, Chu Bội Quân là chủ tịch thành phố. Nếu tìm hiểu lý giải về Chu Bội Quân, ba tôi tuyệt đối là người có quyền lên tiếng giá trị độc nhất vô nhị, cho nên, anh đi gặp ba tôi đi, làm ít mà ăn được nhiều đấy, Ngô Nhật Lam nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi, làm sao cô biết tôi đang điều tra vụ án Chu Bội Quân, Giang Đô mặc dù là tỉnh thành rất lớn, nhưng mối nhân tình quan hệ lại rất nhỏ, người kỷ ủy lại không phải là những người vô danh, cho nên, chuyện này không phải là bí mật gì, vì thế tôi cũng biết, Có cái gì ngạc nhiên chứ? Ngô Nhật Lam cười cười, hỏi. Đinh Trường Sinh rất bực bội. Chính mình đối với vụ án Chu Bội Quân còn không có một chút tiến triển gì, thì dư luận bên ngoài đã nháo nhào xôn xao rồi. Nhìn đến đúng là không có cái gì có thể giữ bí mật được, mà suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Hiện tại cứ mỗi ngày của mình đều gọi Lâm Lâm đến kỷ ủy, cứ thường xuyên đi lại như vậy, mọi người còn không biết ý định của kỷ ủy sao. Được rồi, tôi sẽ mau chóng đi bái phỏng ba của cô, nhưng đêm nay thì không được, tôi phải về nhà ăn cơm, trong nhà có việc. Đinh Trường Sinh giải thích. Được rồi, tôi nghe nói Thạch Mai Trinh cũng đã quay trở về, nàng ở nhà hay là đã đi làm cái gì rồi? Nàng đã là vợ của tôi rồi, đâu cần phải đi làm. Đinh Trường Sinh nhún vai nói. Ừ, vợ của anh thì không cần đi làm, còn tôi thì không được, tôi phải đi làm để tự nuôi sống chính mình. Bất quá tại trong thời gian tôi tới nông trường của anh, thì chỉ có Thạch Mai Trinh là đối với tôi tốt nhất. Lần khác tôi sẽ mời nàng ăn cơm, xem như là cảm ơn nàng. Ngô Nhật Lam nói. Thôi, cô làm ơn đừng có làm phiền nàng nữa, có chuyện gì thì cứ tìm gặp tôi đây. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, tôi sẽ không tìm gặp nàng, chứ không nàng lại hiểu lầm tôi cũng giống nàng say mê anh, vậy cũng không tốt. Ngô Nhật Lam nói. Đã 2 giờ rưỡi rồi, tôi phải làm việc, cô đi trước đi, có việc gì thì tôi sẽ liên hệ. À, trại giam trên tỉnh cô có người quen không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Trại giam trên tỉnh. Có a, sao vậy? Anh muốn đi trải nghiệm cuộc sống trong tù à? Anh bây giờ là chủ nhiệm kỷ ủy, đi nơi nào ai dám không thèm ngó đến anh, còn tìm người quen biết làm gì? Ngô Nhật Lam hỏi. Không phải là cái chuyện đó, tôi muốn nhờ người hỏi thăm một chuyện. Lúc tôi ở Bạch Sơn có nhận thức một người làm cảnh sát, tên là Kha Tử Hoa, cô đối với người này có ấn tượng gì không? Ngô Nhật Lam suy nghĩ, nói, có chút ấn tượng, có phải hắn cùng vụ án Lâm gia kia có liên quan phải không? Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, đúng vậy, chính là hắn, lúc ấy là xử 8 năm, hiện tại sắp đi ra tù, tôi cũng là nghe người ta nói, tôi muốn biết trong chuyện này có gì mờ ám hay không, làm sao có khả năng lại đi ra nhanh như vậy, được giảm án sao, có phù hợp với quy tắc không? Ngô Nhật Lam gật đầu, nói, tôi cho rằng trong này cũng có nhiều việc, được rồi, tôi sẽ giúp anh tìm người hỏi thử một chút, tốt, cảm ơn nhiều, bất quá đừng có nói là tôi nhờ người hỏi, vạn nhất có người biết được thì sẽ cảnh giác cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói, hiểu rồi, khi nào anh đến nhà tôi thì nhớ gọi điện thoại cho tôi đi cùng anh trở về nhà. Ngô Nhật Lam nói, tiễn bước Ngô Nhật Lam, Đinh Trường Sinh quay trở lại văn phòng, nhìn mấy người đang bận, hắn đứng lại, mọi người trước dừng vo co 6NG việc lại, tôi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói, vì thế tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không biết hắn muốn nói gì. Mọi người, mặc dù có người đến công tác kỷ ủy không lâu, nhưng ai cũng tham dự làm không ít vụ án rồi, bằng không Lý Bí Thư sẽ không đem mọi người đều đến bộ phận khó khăn nhất này. Tôi khẳng định chắc ai cũng biết kỷ luật giữ bí mật, nhưng tôi muốn nhắc lại một lần nữa, sự tình liên quan đến vụ án của Chu Bội Quân, toàn bộ tin tức không thể theo bên trong miệng của mọi người lộ ra bên ngoài. Nếu muốn hội báo thì chính tôi sẽ đi hội báo, mọi người cũng không được nói với những đồng sự khác trong kỷ ủy về tiến trình vụ án của chúng ta, hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người đều lời thề son sắt nói, vụ án này rất khó làm, nếu dễ làm thì trước kia chúng ta đã làm xong, cho nên phải chuẩn bị cho tốt trường kỳ. Chú ý nhất là có người hỏi thăm đến tình huống vụ án, là ai, ở nơi nào, nếu mọi người nghe được chuyện gì, đều ghi nhớ đến cho tôi, gửi qua hòm thư của tôi, nói cho mọi người biết bên trong nội bộ kỷ ủy chúng ta cũng không phải là bền chắc như thép, cho nên giữ được bí mật thì còn làm tốt được, còn nếu làm không tốt, thì có thể quan hệ đến việc thành bại của vụ án này. Đinh Trường Sinh nói, vâng, chúng ta nhất định chú ý giữ bí mật. Đinh Trường Sinh sau khi tan tầm liền nhờ Đỗ Sơn Khôi mua cho túi bánh ngọt rồi trở về nhà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1772. Qua, hôm nay có bánh ngọt ăn, ba, con muốn ăn, con muốn ăn. Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa, Thạch Đậu Đậu liền chạy đến đón, nắm lấy tay Đinh Trường Sinh. Còn muốn chính mình xách lấy bánh ngọt, Đinh Trường Sinh khom lưng, giúp Đậu Đậu xách lấy túi bánh ngọt đi hướng phía bàn trà. Con muốn ăn, con muốn ăn. Thạch Đậu Đậu nhảy lưng tưng nói. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, hỏi, ông đâu rồi? Có ở nhà không? Con không biết, con muốn ăn bánh ngọt. Thạch Đậu Đậu không để ý đến lời hắn hỏi, duỗi tay liền muốn tháo dây buộc túi bánh ngọt kia. Từ từ cái đã, Đậu Đậu, ông ngoại đối với con có tốt không tốt vậy? Đinh Trường Sinh duỗi tay giữ lại tay của Thạch Đậu Đậu, hỏi, tốt nhất, vậy bây giờ ông ngoại không ở nhà, có phải chúng ta nên đợi ông ngoại trở về rồi cùng một chỗ ăn bánh ngọt, như vậy ông liền càng yêu thích Đậu Đậu rồi, đúng không? Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Thạch Đậu Đậu có chút không tình nguyện, nhưng Đinh Trường Sinh kiên nhẫn giải thích cho Đậu Đậu tại sao phải chờ đợi cho Thạch Ái Quốc trở về rồi mới ăn. Chỉ là cái bánh ngọt thôi mà, anh cứ cho Đậu Đậu ăn trước đi, còn anh đói chưa? Thạch Mai Trinh đang giúp Bảo Mẫu nấu cơm, bưng thức ăn đi ra, nói, Đậu Đậu còn nhỏ, đang trong thời kỳ hình thành nhân sinh quan cho nên chúng ta không thể để cho Đậu Đậu vô pháp vô thiên, không biết yêu quý người lớn tuổi, đến khi trưởng thành thì có thể sẽ không có khả năng thay đổi, lúc đó làm chuyện gì thì cũng cho rằng chuyện đó là đương nhiên, về sau nếu anh không có ở bên cạnh Đậu Đậu, đa số thời gian đều là em ở cùng với Đậu Đậu, nên giáo dục Đậu Đậu cho tốt, không thể để cho Đậu Đậu mặc kệ ba được, ba thì thương đứa nhỏ vô điều kiện nên không cần có tiết chế, nhưng ngược lại là làm hại đứa nhỏ đấy. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, em nhớ kỹ rồi, đi rửa tay đi, hình như ba đã trở về kìa. Thạch Mai Trinh nói, Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu đi mở cửa, quả nhiên là Thạch Ái Quốc đã trở về, ông đã trở về, có thể ăn bánh ngọt rồi, ăn bánh ngọt. Thạch Đậu Đậu duỗi tay kéo lấy Thạch Ái Quốc liền muốn đi lấy bánh ngọt, lại bị Đinh Trường Sinh giữ lại, nói, tiểu trứng thối kia, trước phải đi rửa tay cho sạch sẽ, rồi mới ăn bánh ngọt, có được không? Buổi tối Đinh Trường Sinh uống không ít, lại bồi tiếp Thạch Ái Quốc hàn huyên một hồi rồi mới quay trở về phòng ngủ. Hiện tại tương đối khá chính là Thạch Đậu Đậu đã dám ngủ một mình trong gian phòng ngủ sát vách. Như vậy để cho Thạch Mai Trinh cùng Đinh Trường Sinh có không gian riêng, hai người cơ hồ là mỗi đêm đều phải giao hoang một phen. Thạch Mai Trinh nói bảo là muốn sinh đứa con nữa, nhưng Đinh Trường Sinh thì thừa biết, Thạch Mai Trinh đêm nào cũng áp bức đòi hỏi giao hoang với hắn, chính là không muốn để cho hắn lại đi ra cùng những người đàn bà khác lêu lổng. Chỉ cần là nàng cố tình ép khô hắn đến một giọt tinh dịch cuối cùng tinh, Đinh Trường Sinh có muốn đi ra ngoài kiếm đàn bà lêu lổng cũng sẽ là hữu tâm vô lực. Đêm này Đinh Trường Sinh tiếp tục đánh xù xì kéo búa thắng, nên lại được nằm dưới. Thạch Mai Trinh ngồi ở phía trên, khi cái mông của nàng đang điên cuồng nhún nhảy để cho cái âm đạo cắn nuốt thật sâu dương vật của hắn, thì bị điện thoại reo vang là gãy ngang khoái ý. Đó là Lưu Chấn Đông gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh bảo Thạch Mai Trinh ngưng lại, rồi cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn trên điện thoại thời gian, đã là 2 giờ sáng, Lưu Chấn Đông nếu không có việc gấp, thì vào giờ này sẽ không bao giờ gọi điện thoại tới. Alo, có chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Lâm bỏ chạy, Lưu Chấn Đông nói, chạy. Làm ăn cái gì vậy? Không phải là vẫn luôn theo dõi nàng sao? Đinh Trường Sinh phát hỏa, hỏi, Đinh Cục yên tâm, vẫn còn nằm trong phạm vi giám sát. Nhưng tôi sợ nàng có người tiếp ứng thì phiền toái, nên gọi điện thoại hỏi ý, có muốn bắt người ngay bây giờ không? Đã chạy đi đâu? Đinh Trường Sinh do dự một chút, hỏi, nàng bây giờ đang tự mình lái xe, chạy về hướng đông, tầm mấy phút nữa, sắp ra khỏi nội thị Giang Đô rồi. Lưu Chấn Đông nói, ngăn cản nàng lại, hỏi nàng muốn đi đâu, đem người mang về đi, để tôi chạy đến chỗ đó. Đinh Trường Sinh nói, được, chút nữa gặp. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại. Anh muốn đi ra ngoài sao? Đinh Trường Sinh vừa mới cúp điện thoại, Thạch Mai Trinh vẫn còn trần truồng đi ra. Ừ, một người đang bị theo dõi bỏ chạy, Lưu Chấn đi về hướng đông bắc người, anh phải chạy tới nhìn tình huống ra sao, em ngủ trước đi, không có việc gì đâu. Đinh Trường Sinh nói, anh chính mình đi à, xe đâu mà anh đi, để anh gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, bảo tới đón anh. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, ừ, anh cũng cẩn thận a, bằng không để em nói với ba. Anh đừng có làm nữa, quá nguy hiểm, anh nghĩ đi, anh muốn bắt người, thì người không nghĩ đến biện pháp đem các người đưa vào chỗ chết sao? Thạch Mai Trinh nói, được rồi, cứ như vậy đi, em ngủ đi, Đỗ Sơn Khôi sẽ đến rất nhanh. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, đợi cho Đỗ Sơn Khôi đến cổng, Đinh Trường Sinh mới ra ngoài cổng lên xe, nơi này không phải là khu ký túc xá của mình, cũng không có làm giấy tờ xuất nhập, như vậy cũng không tiện. Giống như là hiện tại bây giờ, chính mình còn có việc đi ngay, nếu chờ đợi thì sẽ chậm trễ việc, nhìn đến chắc phải làm cái giấy cho xe của mình xuất nhập tại nơi đây rồi. Bắt được cá lớn rồi sao hả? Sau khi lên xe, Đỗ Sơn Khôi hỏi, chưa có, chỉ có một cá nhỏ muốn cởi lưới bỏ chạy, bị dính chặt rồi. Đinh Trường Sinh cười nói, Đỗ Sơn Khôi chạy xe được một nửa lộ trình, Đỗ Sơn Khôi nhìn Đinh Trường Sinh nói, phía sau có chiếc xe đang theo lấy, là xe người của cậu sao? Đinh Trường Sinh mở mắt ra về phía sau nhìn, nói, không phải, cẩn thận một chút, bọn chúng nếu dám theo lấy chúng ta, sẽ có khả năng ngăn chặn chúng ta lại, nhất là nơi các giao lộ ngã tư, hãy cẩn thận, tôi có kinh nghiệm xương máu rồi, được, không thành vấn đề. Đỗ Sơn Khôi hai tay nắm chặt tay lái, tinh thần khẩn trương cao độ, hắn sợ Đinh Trường Sinh tại trong tay chính mình xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh không đoán sai, thời điểm tại một cái giao lộ ngã tư, một chiếc xe chạy vượt đèn đỏ, Đỗ Sơn Khôi cấp bách đánh tay lái, mới tránh thoát được va chạm mãnh liệt, nhưng chiếc xe từ phía sau xe lại gia tốc chạy vượt lên, ngay tại trong lúc hai xe cùng song song, kính xe của đối phương kiến hạ xuống, nhanh chóng thò ra một bàn tay, trong tay nắm lấy một khẩu súng ngắn, bởi vì còn cách một đoạn, cho nên thấy không rõ là súng quân dụng hay là súng giả. Đối phương không có bất kỳ thương lượng cái gì liền nổ súng, hơn nữa còn là thẳng đến nơi phía sau, ghế ngồi của Đinh Trường Sinh, mục tiêu rất rõ ràng. Nhưng phát súng của bọn chúng rơi vào khoảng không, Đỗ Sơn Khôi cũng đang quan sát đối phương, khi đối phương tay đưa ra đến ngắm về phía xe của mình, xe của Đỗ Sơn Khôi trơn mở, trong chớp mắt lạng qua một bên, tiến thắng gấp vọt ra ngoài. Đinh Trường Sinh ở phía sau cảm giác được rất từ lưng ghế giọng mạnh vào lưng mình. Alo? Đinh Trường Sinh đây, anh đang ở đâu? Đinh Trường Sinh gọi tới cho Lưu Chấn Đông, hỏi, đang tại văn phòng, cậu đến rồi à? Chưa, trên đường gặp được một chiếc xe, nổ súng bắn tôi, hiện tại còn đang truy đuổi. Đinh Trường Sinh nói, cái gì? Vị trí ở đâu, để tôi dẫn người tới. Lưu Chấn Đông nói, Đỗ Sơn Khôi lái xe tốc độ chạy rất nhanh, lúc này rạng sáng trên đường xe rất ít. Chiếc xe kia đuổi theo không kịp, cũng liền bỏ đi. Việc này không cần nói cho người khác biết. Đinh Trường Sinh căn dặn Đỗ Sơn Khôi nói, tôi biết, có muốn tôi điều tra tra tới cùng là người nào không? Đỗ Sơn Khôi hỏi, không cần, để tôi phái Lưu Chấn đi điều tra. Tôi mới vừa trở về, cái gì cũng chưa làm, thì liền có người đứng ngồi không yên rồi. Hơn nữa tôi chỉ đang điều tra duy nhất một vụ án Chu Bội Quân. Vậy anh nghĩ xem, ngoại trừ những người có liên quan đến Chu Bội Quân, thì còn có ai khác sợ tôi điều tra ra đến cùng vụ án này? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Vậy cậu cẩn thận một chút a, rời khỏi nhà cố gắng ngồi trong xe, dù sao xe cũng có kính chống đạn. Đỗ Sơn Khôi nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1773. Xe của Đinh Trường Sinh đang chạy trên đường thì gặp được Lưu Chấn Đông chạy đến tiếp ứng. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh không có việc gì, Lưu Chấn Đông mới an tâm, liền xuống xe lên xe của Đinh Trường Sinh. Xảy ra chuyện gì à? Lưu Chấn Đông hỏi. Nhận điện thoại của anh, tôi liền xuất môn đi ngay, cũng may là gọi Đỗ Sơn Khôi tới đón, bằng không chắc bị bắn lũng như cái rổ rồi. Xuất phát không bao lâu liền có người theo dõi. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông sửng sốt, hỏi, vậy là từ nơi của tôi để lộ bí mật rồi sao? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lưu Chấn Đông, hỏi, không phải đâu, nơi này còn có thể có quỷ ở bên trong, mấy ngày nay tôi nghe được chính là có quỷ nội bộ rồi. Vạn Hòa Bình nói kỷ ủy chúng ta có quỷ, hiện tại ngươi lại nói đến vấn đề này, tôi nhìn việc này không còn đơn giản. Anh Sơn Khôi, anh lái xe phải chú ý thêm nhiều một chút, nếu tập kích theo kiểu này khó mà thương tổn được các người, nhưng nếu xe bọn hắn trang bị bom thì sao đây? Điểm này nhất định phải chú ý kiểm tra cẩn thận, Lưu Chấn Đông nói, hiểu rồi, à, vừa rồi Trường Sinh nói để cho cậu tra vụ nổ súng này là ai làm, nếu tra ra đến là người. Nếu thuận tiện thì cứ ra tay xử luôn đi, mẹ kiếp, đám này đúng là phản thiên, Đỗ Sơn Khôi oán hận nói, tra nhất định là phải tra, anh yên tâm, việc này tôi nhất định tra rõ, chỉ là Đinh Cục phải cẩn thận một chút, tôi nhìn, vụ án này phải tra ra cho bằng được gốc rễ của bọn, bằng không, bọn hắn không có cảm thấy đau, dùng trăm phương nghìn kế quấy nhiễu ngươi đang tra vụ án này, trong chuyện này nếu không có nhiều vấn đề, nói quỷ cũng không tin, Lưu Chấn Đông nói. Ừ, xem ra là có người chê tôi sống lâu à. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại di động Lưu Chấn Đông vang lên. Này, bắt được người không? Lưu Chấn Đông nhận lấy thông điện thoại hỏi. Bắt được người rồi, nhưng xe của chúng tôi lại bị chiếc xe vận tải lớn đụng vào. Hiện tại đang nhờ cứu giúp, Lâm Lâm cũng ở tại trên chiếc xe này. Chiếc xe vận tải lớn đã chạy. Lưu chủ nhiệm, tôi cần có tiếp viện. Cái gì? Đang ở tại vị trí nào? Tôi lập tức đi tới. Lưu Chấn Đông nói. Chúng ta chỉ có vài người đi cũng không hữu dụng, để tôi gọi Vạn Hòa Bình, trong tay ông ấy có nhiều người hơn, đồng thời liên hệ đội phòng cháy 120, nói cho bọn họ vị trí tai nạn. Đinh Trường Sinh cắn răng nói, bởi vì không có công cụ phá xe, chiếc xe bị xe tải tông trúng biến hình lợi hại, những người khác cũng chỉ có thể dùng tay không tìm cách cứu viện, bên trong xe bị kẹp chặt tổng cộng 4 người, bao gồm có cả Lâm Lâm. Xe Đinh Trường Sinh chạy rất nhanh đến hiện trường, hắn xuống xe nhìn. Người vẫn còn sống, Lâm Lâm bị dính bên trong, chưa thoát ra được, nhìn xem bình xăng có nổ không, trên xe chúng ta có bình chữa lửa không, tập trung chuẩn bị tình huống xấu nhất, Đinh Trường Sinh nói, Hơn 10 phút sau, xe cứu hỏa chạy đến, lại quá thêm vài phút đồng hồ, Vạn Hòa Bình cũng tự mình đến hiện trường chỉ huy cứu viện. Đinh Trường Sinh đứng một bên nhìn thấy tất cả, cũng biết tất cả đều là bởi vì vụ án kia, thấy đến vụ án Chu Bội Quân thật đúng là có nhiều trò hay để nhìn, có cảm nghĩ gì không? Vạn Hòa Bình tiến đến bên người Đinh Trường Sinh, hỏi, cảm nghĩ. Rõ ràng có người đứng ngồi không yên, lúc tôi nhận được điện thoại của Lưu Chấn Đông, nói là thư ký Chu Bội Quân là Lâm Lâm lái xe trốn đi, tôi bảo bắt người quay về, tôi thì chạy đến sở cảnh sát, sau khi ra khỏi cổng thì liền có xe theo dõi xe của tôi. Đầu tiên là dàn xếp đụng xe của tôi, nhưng thất bại, tiếp lấy phía sau có xe chạy lên song song với xe của tôi rồi nổ súng, may mắn xe của tôi chạy nhanh hơn, mới tránh thoát một kiếp nạn. Vạn cục, việc này cũng không thể cứ để như vậy, tôi cảm thấy cũng không khó để tìm được manh mối, bước tiếp theo thì phải dựa vào ông rồi, Đinh Trường Sinh nói. Nghe Đinh Trường Sinh nói những lời này, Vạn Hòa Bình lông mày nhéo lại, cậu không có nói đùa chứ, nói đùa. Ông thấy tôi giống là đang nói đùa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn Hòa Bình ý thức được chuyện này đúng là chơi lớn rồi. Đinh Trường Sinh nói tiếp, tôi vốn không muốn cùng một ít người nào đó đối nghịch, chỉ cần tìm được Chu Bội Quân, sau đó mang nàng trở về, nàng sẽ bị xử như thế nào, đó là sự tình bên pháp viện, không ngờ tới bây giờ lại có nhiều người như vậy bắt đầu tham dự vào, xem ra là có người không muốn để cho vụ án này được sáng tỏ rõ ràng. Bất quá, tôi không rõ, Chu Bội Quân thì dựa vào La Minh Giang, nhưng bên ngoài còn có ai khác giúp nàng dọn sạch việc này? Vạn Hòa Bình lắc đầu, nói, này, tôi đề nghị cậu đem việc này sửa sang lại một chút, báo cáo cho Lý Bí Thư về vụ án này nên điều tra như thế nào, có cần phải thăng cấp quy cách vụ án lên bậc nữa, tôi cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Nói thẳng ra, vụ án này, một mình cậu chống không nổi đâu. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, ông nói không sai, có khó khăn thì tìm lãnh đạo, đây là đúng nhất. Nhưng vạn nhất Lý Bí Thư phớt lờ thì tôi phải làm sao bây giờ? Biết Đinh Trường Sinh nói giỡn, Vạn Hòa Bình yên lặng. Mấy tên thủ hạ bên sở cảnh sát tỉnh của Lưu Chấn Đông đều được cứu ra, cũng may là không chết người, nhưng Lâm Lâm ngồi ở ghế sau, lại là vị trí chính giữa, cho nên bị va chạm nghiêm trọng nhất, nàng đã hôn mê, cần phải nhanh đưa đi cấp cứu. Lần trước là Chu Bội Quân từ bên trong bệnh viện chạy thoát, bây giờ cùng là có một người đàn bà bị đụng thành cái bộ dạng này, Vạn cục. Lần này bên cảnh sát có thể lưu giữ được nàng không vậy? Một là đừng bị người giết, hai là đừng để cho nàng chạy thoát. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Hừ, đây là cậu không tin chúng ta, hay là khinh thường chúng ta? Vạn Hòa Bình lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Đinh Trường Sinh cười cười, không nói chuyện. Tôi có dự cảm, bọn hắn trở về tìm nàng lần này, hoặc là tìm cách để cho nàng chạy trốn, hoặc là giết người diệt khẩu. Nhìn đến người mà chúng ta tìm đã tìm đúng, Lâm Lâm hẳn là biết rất nhiều sự tình phía sau bức màn, nhưng nàng không có nói ra, đó là một chuyện phiền toái, cho nên lần này có cơ hội, tại thời kỳ nàng nằm viện, chỉ cần là bác sĩ cho phép, các người sẽ không ngừng thẩm vấn, tôi muốn nhìn xem lần này nàng có thể chống đỡ cho tới khi nào. Đinh Trường Sinh nói với Lưu Chấn Đông, được, tôi biết, nhưng trước mắt thì vụ án này cũng chỉ là có bên nhóm kỷ ủy của cậu đang làm, tôi biết, lát nữa tôi sẽ trở về tìm gặp Lý Bí Thư nói về chuyện này. Vụ án này nếu chỉ dựa vào một kỷ ủy thì làm không thành, phải có bên cảnh sát giúp đỡ. Đinh Trường Sinh nói, tốt, chỉ cần là chúng ta có quyền lực này rồi, thì liền dễ làm. Lưu Chấn Đông nói, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi tại trên phố ăn sáng, dằng co đến bây giờ đã đói bụng, ăn xong bữa sáng, Đinh Trường Sinh quay về văn phòng đi làm, còn Đỗ Sơn Khôi ở dưới lầu tìm chỗ đi ngủ. Tuy rằng Đỗ Sơn Khôi là lái xe riêng cho Đinh Trường Sinh, nhưng có sự phối hợp của Đinh Trường Sinh, hắn có thể đến văn phòng bộ phận tài xế kỷ ủy nghỉ ngơi. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi chuẩn bị tài liệu, buổi sáng nay có khả năng còn phải đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói.